Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, ương ngạnh sinh trường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà Pháp Sư thấy Lưu Kiệt trên tay chỉ có 5 viên linh thạch. Không khỏi được kinh ngạc một chút, bất quá hắn lại không có mở miệng, mà là cặp mắt híp lại. Nhìn Lưu Kiệt động tác, chỉ gặp Lưu Kiệt đi tới đá lớn bên, còn chưa bao giờ có kia người dự thi, bố trí trận pháp cần dán vào đá lớn bên cạnh. Lưu Kiệt vòng quanh cự thạch phần gốc đi một vòng, đem 5 viên linh thạch đặt ở cự thạch 4 phía, dán chặt đá lớn. Lần này cách làm, để cho rất nhiều người đều lộ ra không rõ ràng, hơi hiểu một chút trận pháp người. Còn có những cái kia trận pháp người dự thi, đều lộ ra khinh thường diễn cảm, cho rằng Lưu Kiệt linh thạch bố trí, nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Mỗi một cái linh thạch, Lưu Kiệt cũng dưới vào liền một tia mình niết bàn lực, khiến cho được từ thân cùng 5 linh thạch đều có nơi liên lạc. 5 linh thạch bây giờ, vậy lấy linh khí làm dây, lẫn nhau nối liền. Thấy Lưu Kiệt loại này bố trí, vị kia ma pháp sư cấp 9, cặp mắt bên trong cũng là lộ ra khác thường thần thái. Lại hơi gật đầu một cái, chẳng qua là động tác biên độ rất nhỏ, người khác không có nhận ra được. Mật thất bên trong, mấy vị người năng lực cấp 9 vậy đang chú ý Lưu Kiệt. Từ toàn năng thi đấu mở thi đấu tới nay, cái này người năng lực cấp 9 mật thất nghị luận dạy Lưu Kiệt số lần đặc biệt hơn. Túy Yếm Tiên Tiêu Bạch đã từ Hoa Hạ lại chạy tới. Giờ phút này hắn trong mắt sáng lên, cười ha hả nói, ta nói, ta căn bản không nhìn thấu thằng nhóc này. Thằng nhóc này thật là một lần lại một lần để cho ta kinh ngạc. Cái này hẳn là câu trả lời chính xác liền đi. Có một cái đối với trận pháp tương đối hiểu rõ người năng lực cấp 9 gật đầu, Lưu Kiệt là thứ 96 cái tuyển thủ dự thi. Trước mặt 95 cái, cũng không có ý thức được câu trả lời chính xác là cái gì. Dựa theo Lưu Kiệt loại này bố trí tới xem, hắn là đã đoán được câu trả lời chính xác. Vậy có người nói, đúng vậy, trận pháp thi đấu vật này, dùng ít linh thạch đi tạo thành lớn hơn lực tàn phá. Khảo nghiệm không chỉ là trận pháp thành tựu, vậy khảo nghiệm đầu óc phải chăng linh quang à? Nếu như làm hết là 100 điểm, trước mặt cái đó thứ 90 năm số người dự thi, có thể được 9 phần 10. Hắn trận pháp thành tựu quả thật rất cao, nhưng là, Túy Yếm Tiên Tiêu Bạch nhận lấy nói cha, nhưng là, 9 phần 10 và 100 điểm câu trả lời chính xác là có khác biệt à? Trong sân, liền ở tất cả mọi người đều không coi trọng Lưu Kiệt. Cho rằng Lưu Kiệt tham gia trận pháp thi đấu chẳng qua là tới vui đùa một chút thời điểm. Lưu Kiệt đưa tay phải ra, ở trước ngực bấm một cái pháp ấn. Ngay lập tức gian, Lưu Kiệt trong cơ thể niết bàn lực, cùng phân phối ở 5 linh thạch chính giữa niết bàn lực lẫn nhau hô ứng. Ra, trong lòng thầm quát một tiếng. Trong linh thạch niết bàn lực, kéo động linh thạch bên trong linh khí dâng trào ra, rót vào liền đá lớn bên trong. Lúc này, Lưu Kiệt lựa chọn chọn phương thức, liền cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Người khác cũng ở vào một cái suy nghĩ xu hướng tâm lý bình thường chính giữa. Cho rằng muốn phá hư đá lớn, thì phải để cho trong linh thạch linh khí, tạo thành to lớn lực bộc phát. Tới đối với linh thạch tạo thành đánh vào, mà Lưu Kiệt ý nghĩ hoàn toàn không cùng. Ngưng, Lưu Kiệt lần nữa thầm quát một tiếng, niết bàn lực dẫn động tới trong linh thạch linh khí, ngưng tụ thành từng đạo linh khí thừng. Linh khí thừng chóp đỉnh, thì là nhọn vô cùng. Cái này đá lớn chẳng qua là chất liệu thông thường, nhọn linh khí chỗ đi qua, đều bị đâm ra một cái khe hở tới. Sơn xuyên bên trong, thường có loại này cảnh tượng, một cây miêu ở nham may bên trong nảy mầm, chậm rãi sinh trưởng, Rễ cây lan tràn, nhìn như rễ cây là hoàn toàn kém hơn nham thạch độ cứng, nhưng là góp nhặt từng ngày, cây con trưởng thành, rễ cây liền có thể cạy ra nham thạch, cắm rễ ở trên tảng đá, ngoan cường sinh trưởng. Lưu Kiệt cái này nhìn như đơn sơ trận pháp, liền là đạo lý như vậy. Cái gọi là đường lớn chí giản, thông thường rễ cây thượng năng đủ cạy ra nham thạch, mà linh khí nơi ngưng tụ thành tương tự cây, càng có thể ung dung qua lại nham thạch. Bây giờ theo linh khí lan tràn, linh khí chi căn do hạ lên xuyên thấu đá lớn ở cự thạch chóp đỉnh chui ra ngoài, huyễn hóa ra một viên nho nhỏ cây con tới, rồi sau đó theo đá lớn một hồi chấn động, liền có vô số mịn vết nứt từ trong ra ngoài lan tràn ra. Rào rào rào rào, đá lớn bể, nguyên bản to lớn đá lớn biến thành một quầy cục đá vụn, không có bất kỳ tung tóe. Theo đá lớn mở tung, có thể thấy hắn kết cấu nội bộ đã bị linh khí chi cây hoàn toàn cạy ra, bên trong đổi được mình đầy thương tích, mà linh khí chi cây vậy hiển lộ ở trước mắt mọi người, tựa như một cây ương ngạnh sinh trưởng cây lớn. Sân so tài bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một cái người dự thi đều là trợn mắt đường lưỡi nhìn Lưu Kiệt trước người. Vậy một quầy mở tung đá lớn, còn có vậy một cây ương ngạnh sinh trưởng cây lớn, cùng với vậy một đạo cao ngất bóng người, ở yên tĩnh chỉ chốc lát sau, khán đài gian bạo phát ra nước lũ giống vậy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hay à, hay à, Lưu Kiệt ngón này thật sự là quá đặc sắc, thật để cho người đập bàn kêu tuyệt. Câu thường nói, trận pháp chi đạo, trăm hoa đua nở, mỗi người không giống nhau. Lưu Kiệt lần này biểu hiện, đúng như vô số theo gió chập chờn cỏ dại hoa dại trong xúc đứng lên không sợ mưa to gió dữ ương ngạnh chi cây. Lưu Kiệt thu linh khí, linh khí cây lớn hóa thành điểm điểm ánh sáng tản đi. Khẽ khom người, hướng ma pháp sư thi lễ. Ma pháp sư lần đầu tiên ở sân so tài lên lộ ra mỉm cười. Không sai, cuối cùng gặp phải một cái mở mang trí tuệ. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, liền xoay người rời đi sân so tài. Hắn ngón này, thực tế thao tác cũng không khó, sợ rằng bất kỳ một người nào trận pháp sư cũng có thể làm được. Nhưng là, nghĩ đến toàn bộ tầng bên trên, cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Lưu Kiệt cũng không có bày ra quá nhiều trận pháp thành tựu. Đây chẳng qua là một chút trí khôn mà thôi. Mật thất bên trong, một đám người năng lực cấp 9 cũng là rối rít vỗ tay. Trận pháp tranh tài cái này hạng nhất, trên thực tế là cân nhắc đến một loại thực tế cảnh tượng, như phát sinh chấn động lúc, cần người năng lực đi cứu viện, nếu như giống như những cái kia người năng lực như vậy, từng cái làm được theo nổ lớn như nhau, chỉ sẽ để cho tình huống đổi được hơn nữa gay gâu. Một vị người năng lực cấp 9 điểm ra mấu chốt, trong đó, mọi người rối rít gật đầu. Kế tiếp thi đấu, trận bọn pháp sư đều riêng có riêng chiêu thức, mặc dù Lưu Kiệt phương pháp là câu trả lời chính xác, nhưng là trận pháp sư tôn nghiêm, không cho phép bọn họ chép lại. Sau đó cũng có một người áp dụng trôi lơ lửng bày trận thủ đoạn, từ bất đồng góc độ vào tay, đem khối này đá lớn cắt ra, hóa thành từng cục ngay ngắn đá vụn, cũng không mất là câu trả lời chính xác. Nhưng theo người nọ mình theo như lời, đây cũng là hắn nhìn Lưu Kiệt biểu hiện sau đó, linh quang chớp mắt, nghĩ ra được phương án. Trận pháp tranh tài thi đấu hạng thứ nhất kết thúc, hạng thứ hai lập tức tiến hành. Dẫu sao, bố trí trận pháp cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hạng thứ hai chính là bố trí trận pháp phòng ngự, một loại là do người dự thi tự lựa chọn dùng nhiều ít linh thạch, tận lực dùng càng thiếu linh thạch, xây dựng lực phòng ngự mạnh hơn trận pháp, mà vị kia ma pháp sư cấp 9 sẽ phóng thích công kích tới phá hủy trận pháp.